Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, ghét nhất hai loại người. Bạch Vận Nhã còn đang do dự cái kia nước Nhật người làm sao. Nhưng Tần Phong cũng là không chút nào quan tâm nước Nhật phó bản. Bởi vì nước Nhật phó bản, trên thực tế cũng liền là trợ giúp Dương Lạc đạt được Bạch Vận Nhã cùng Mộng Giao đồng thời. Lại dính dáng đến Miki Tanikawa. Tiếp đó thông qua Miki Tanikawa, để Dương Lạc tăng lên tới hóa cảnh. Nhưng mà, chính mình cảnh giới đã đến tầng cao nhất. Nước Nhật phó bản chẳng khác nào không còn giá trị rồi. Nguyên cớ hắn hiện tại quan tâm là phía sau nội dung truyện. Nguyên bản nội dung truyện, khả năng là sách gốc tác giả tại Thủy Văn. Thời gian một tháng, không ngừng tìm mỗi cái nữ nhân lên giường. Mà những nữ nhân này cũng mỗi người dính dấp sau này tuyến nội dung truyện. Bạch Vận Nhã, chủ yếu chính là vì để Bạch Tuệ Tĩnh buông xuống sau cùng khúc mắc. Để Bạch Tuệ Tĩnh toàn tâm toàn ý trợ giúp nhân vật chính. Một tháng sau Nau tập đoàn đầu tư, nhưng không thể thiếu Tô Nhược Tuyết. Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư ba nữ nhân trợ giúp. Tô Nhược Tuyết nơi này ngược lại đơn giản, dù sao cũng là nữ nhân của mình. Bùi Thiên Tư nơi đó a, tốt xấu chính mình đã giúp một cái, coi như còn rơi ân tình. Nhưng Bạch Tuệ Tĩnh nơi đó hắn đau đầu a. Bạch Tuệ Tĩnh nữ nhân kia ngạo cực kỳ, làm sao có khả năng giúp ta đây? Kiếp trước Dương Lạc vẫn là thông qua thân thể chinh phục Bạch Tuệ Tĩnh. Tiếp đó Bạch Tuệ Tĩnh mới đáp ứng ra mặt. Nhưng là mình nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể để Bạch Tuệ Tĩnh đáp ứng hỗ trợ? Chẳng lẽ còn đến trước cùng Bạch Tuệ Tĩnh chuẩn bị tốt quan hệ? Tần Phong có chút đau đầu. Mà một bên Bạch Vận Nhã, nguyên bản vẫn còn đang suy tư lấy Miyamoto đi đâu rồi. Nghe được Tần Phong tiếng lòng có mẫu thân mình thời điểm, lập tức có chút kinh ngạc nhìn hướng Tần Phong. Mà Tần Phong lúc này phát điên bắt được phía dưới tóc của mình. Không được a, Bạch Tuệ Tĩnh công ty vấn đề khó khăn lớn nhất đều đã giải quyết. Bây giờ muốn xử lý tốt quan hệ khó càng thêm khó. Ai, đúng rồi, nghĩ tới đây, Tần Phong dường như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nhớ đến có người nhằm vào Bạch Thị tập đoàn tới. Nguyên bản bởi vì Dương Lạc xuất hiện, cộng thêm Dương Lạc tại Đông Hải cái này một khối không ngừng thắng chính mình. Dẫn đến người kia cuối cùng không dám ló đầu. Nhưng mà hiện tại Dương Lạc chạy trốn. Bạch Thị tập đoàn nơi đó là không phải muốn xảy ra chuyện tới. Có lẽ có thể thông qua cái này một khối tới cùng Bạch Tuệ Tĩnh chuẩn bị tốt quan hệ. Xa xa, các địa phương nữ chủ nguyên bản cũng đều liền ăn dưa. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong thật giống như nào đó video nhiều chủ đồng dạng. Cái này một tập hợp truyền một nửa lại có thể nhỏ nhặt. Đúng rồi, cái gì đúng rồi, nơi nào là được rồi. Còn có ngươi là muốn thông qua cái kia một khối cùng Bạch Tuệ Tĩnh chuẩn bị quan hệ. Những cái này nữ chủ bên trong, phải kể tới nóng này nhất, vẫn là Bạch Tuệ Tĩnh. Lúc này Bạch Tuệ Tĩnh thậm chí hận không thể vọt tới trước mặt Tần Phong. Mang theo cổ áo của nó chất vấn hắn đến cùng nơi nào đúng rồi. Lại nghĩ thông suốt qua cái nào một khối cùng nàng xử lý quan hệ. Nàng ghét nhất hai loại người. Một loại liền là Tần Phong nói như vậy chỉ nói một nửa. Một loại khác liền là Yan. Thế nhưng Tần Phong cũng là không biết rõ những cái này nữ chủ đều có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Tần Phong nghĩ kỹ như thế nào cùng Bạch Tuệ Tĩnh tạo mối quan hệ phía sau. Liền dự định xử lý Mộng Giao cái này một khối. Mộng Giao là cái bác sĩ. Hơn nữa y thuật còn tương đương đến. Hắn nhớ đến phía sau đi phương Nam trong phó bản. Gặp được một cái rất trọng yếu lão nhân. Vừa vặn sinh một chàng bệnh nặng. Cũng chỉ có Mộng Giao mới có thể cứu sống lão nhân này. Cái này phương Nam phó bản nhưng tương đối quan trọng. Phương Nam phó bản, quyết định bởi đến nay phía sau Yến gia lão gia tử thái độ. Cái này cũng không thể qua loa. Bất quá bây giờ cùng Mộng Giao còn không tính nhận thức. Chỉ có thể chờ trước đem Miki Tanikawa nơi này đã giải quyết lại đi giải quyết Mộng Giao sự tình. Nghĩ tới đây, Tần Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trường học cái này một khối phó bản liền là mộng giao bên kia quan hệ. Tất nhiên, Tần Phong xử lý quan hệ, khẳng định không phải lên giường tới. Cuối cùng hắn cũng không phải Dương Lạc dạng kia ngựa giống. Hắn xử lý quan hệ, tối thiểu nhất liền là muốn để những nữ nhân này có thể vì hắn làm việc. Có thể lấy được đồ vật trao đổi, có thể giúp đối phương, sau đó lại làm cho đối phương trợ giúp chính mình. Dạng này đồng giá trao đổi, như Dương Lạc loại kia, đem người ngủ còn muốn cho người giúp hắn làm việc gọi là cái gì? Bạch nữ phiếu. Vấn đề cái này bạch nữ phiếu phía sau còn muốn cho đối phương bỏ tiền. Cũng có chút quá mức. Lúc này Tần Phong đã hoàn toàn quên hắn cùng Tô Nhược Tuyết không biết ngày đêm tại một chỗ phía trước. Còn xem thường Dương Lạc cùng Lư Tử Nguyệt. Trong lòng Tần Phong khinh bỉ Dương Lạc. Mà một bên Bạch Vận Nhã vốn là muốn biết cái kia nước Nhật người đi cái nào. Nhưng lại nghe đến Tần Phong tiếng lòng phía sau. Trong lòng hiếu kỳ trực Dương Dương. Bây giờ thấy Tần Phong bộ dáng này. Lập tức liền muốn đi lên chất vấn. Thế nhưng lại không biết nên thế nào mở miệng. Bất đắc dĩ, Bạch Vận Nhã liền thở phì phò ngồi tại Tần Phong bên cạnh. Phảng phất Tần Phong thiếu nàng hơn mấy trăm vạn nhất dạng. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đi tới buổi tối. Sau khi tan học, Tần Phong ngồi tại trên xe của chính mình. Liền gọi thông điện thoại của Bùi Thiên Tư. Miki Tanikawa bên kia, các ngươi nhìn xem không? Nghe được Tần Phong lần đầu gọi điện thoại hỏi chính mình Miki Tanikawa sự tình. Bùi Thiên Tư cũng không dám thất lễ. Lập tức hỏi thăm A Đại sau đó. Đối Tần Phong nói, một mực ở trong khách sạn, trừ ăn cơm ra liền không có đi ra qua. Được, thông chi hắn một thoáng. Trời tối ngày mai 7 giờ, ngươi sàn boxing ngầm, để hắn không muốn đến trễ. Tốt, Bùi Thiên Tư nghe vậy cũng không nói nhảm. Lập tức phân phó lấy A Đại, để người thông chi tin tức đi. Hai người nói chuyện sau khi kết thúc, rất nhanh liền cúp xong điện thoại. Tần Phong tại sau khi gọi điện thoại xong, liền vui thích đi tiếp Tô Nhược Tuyết tan tầm đi. Mà tại Tần Phong đến Tô Nhược Tuyết công ty ga ra tầng ngầm thời điểm. Một bên khác, Miki Tanikawa bọn hắn cũng đồng dạng nhận được Tần Phong tin tức. Nghe tới Tần Phong ứng chiến phía sau, người khác sắc mặt vui vẻ. Quá tốt rồi. Cái này không biết trời cao đất rộng Tần Phong. Tanikawa đại nhân ngài nhất định phải cho hắn một bài học. Một bên, Sakurai cùng phụ họa nói. Đúng vậy a, Tanikawa đại nhân, ngài nhất định phải đem Miyamoto cấp cứu đi ra. Lúc này thì bọn hắn còn không biết rõ Miyamoto đã ở ra giám. Bọn hắn còn hy vọng Miki Tanikawa cho Tần Phong một bài học. Thế nhưng làm bọn hắn nói xong câu đó phía sau, cũng là phát hiện Miki Tanikawa thần sắc, không hề giống bọn hắn kích động như vậy, ngược lại là trực tiếp rơi vào trầm tư. Tần Phong lại có thể đáp ứng khiêu chiến. Nói như vậy, phía sau Tần Phong khẳng định có hóa cảnh chống đỡ. Vậy Tần Phong này bối cảnh đến cùng là có biết bao thâm hậu. Nghĩ tới đây, Miki Tanikawa nghĩ đã không phải là như thế nào cứu vãn Miyamoto. Hắn hiện tại nghĩ là như thế nào thoát thân. Nếu là ở sớm mấy ngày thời gian bên trong, hắn biết Tần Phong dám ứng chiến. Vậy tuyệt đối quay đầu bỏ chạy. Nhưng là bây giờ, liền kẹt ở ngày cuối cùng buổi tối. Hắn biết dù cho hắn muốn chạy cũng trễ. Hiện tại loại trừ ứng chiến, không còn cách nào khác. Thế nhưng ứng chiến, lại nên làm gì thoát thân? Nhìn thấy Miki Tanikawa một mặt lông mày không phát triển dáng dấp. Mọi người nhưng lại có chút hiếu kỳ. Đối phương đáp ứng khiêu chiến. Đây không phải chuyện tốt à? Thế nào Tanikawa đại nhân một bộ mặt ủ mày trao dáng dấp? Đang lúc mọi người sinh lòng nghi ngờ thời điểm, Miki Tanikawa lập tức ngẩng đầu lên nhìn hướng một bên Fujiyoshi. Người có thể liên hệ bao nhiêu quốc gia chúng ta tại cái này võ giả? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.